Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1184, chương 1185. Ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thông suốt. Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa mới chân núi, một mảnh khác trống rỗng trên mặt đất, đột nhiên thì xuất hiện mấy đạo người mặc trường bào màu đỏ sẫm, khí chất băng lãnh, mà xem ra thân phận tôn quý vô cùng, người trẻ tuổi. Có nam có nữ, đều là thanh niên, theo lãnh đạm mà tuổi trẻ tướng mạo phía trên, có thể thấy được đại khái là 20 tuổi dáng vẻ, mà cầm đầu chính là một cái trường bào màu đỏ sẫm, cùng những người khác thoáng có chút khác biệt nam nhân. Tại bộ ngực hắn vị trí, xăm lên một mảnh cùng loại lá phong đồ án, khí chất xem ra càng so những người khác mang theo một tia kiệt ngao bất thuần. Mà vừa mới nói chuyện cũng chính là người thanh niên này nam nhân, mà thanh niên lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, liền để Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến đổi. Vị kia lão giả tóc trắng sắc mặt cũng là biến có chút khó coi. Nói cho cùng, bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu vẫn là cùng vị kia có quan hệ, có thể nói là trực hệ cấp dưới. Cho dù bây giờ chủ thiên địa thế giới kinh lịch thời gian 10 năm đại biến, nhưng phương nào thời không tối cường giả, không cho bọn hắn nửa chút mặt mũi, cái nào dám tại bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu trên địa bàn nháo sự. Đại không cấp nhân vật đều không có làm như vậy qua, nhưng bây giờ có người dám mở miệng làm nhục bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu chủ nhân, đây có phải hay không là không khỏi quá cuồng vọng. Lão giả tóc trắng ánh mắt lúc này thì có chút không vui nhìn sang, cho dù biết trước mặt trường bào nam nhân chính là vị kia muốn mời bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu tham gia đại hội đại không cấp tồn tại, gần nhất 1 năm vừa thu đệ tử đích truyền, nhưng cũng không nhịn được mở miệng chất vấn, ngài đây là ý gì? Không có ý gì, chỉ bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, muốn làm rõ tình huống hiện tại. Bây giờ chủ thiên địa thế giới cũng không phải 10 năm trước, chỉ là đối phương ngữ khí lại là không có chút nào bất kỳ thay đổi nào. Đối với Lãnh Thiên Thầm chất vấn, trường bào nam nhân khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh nói, đừng cho là ta gia sư tôn là thật muốn mời các ngươi đi qua, nếu không phải vị kia, bằng các ngươi hiện tại nội tình, đừng nói là mời, ngay cả đứng tại cách xa vạn dặm nghe ta gia sư tôn một lời đều là một kiện vô thượng vinh diệu. Trong tích tắc nghe nói như thế, cho dù là Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu một đám trước đó muốn đi tham gia đại hội thành viên sắc mặt cũng là biến khó coi. Lại nói như vậy, nhưng có phải hay không quá không nể mặt bọn họ rồi? Tốt xấu bọn họ Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu sau lưng cũng đứng đấy vị kia, thế mà sau một khắc trường bào thanh niên nhưng lời nói lại khí lần nữa chuyển một cái, vô tình hay cố ý lừa một lời thế gian thứ hai núi phương hướng. Sau đó thản nhiên nói, đều đã qua 10 năm, vị kia lần thứ nhất biến mất thời điểm cũng chỉ bất quá vẻn vẹn qua một ngày thì lại xuất hiện, mà lần này lại là đi qua chỉnh một chút 10 năm đều không thấy bóng dáng. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Trường bào thanh niên lúc nói lời này ngay từ đầu vẫn rất tốt, chỉ là đến cuối cùng một câu kia thời điểm không khỏi ở giữa, mặc cho ai đều có thể nghe được như vậy một tia nhàn nhạt trào phúng, để người đặc biệt cảm giác rất là âm dương quái khí. Tựa hồ là đang nói, lần này sẽ không xuất hiện, đem liền vô thượng cường giả cũng không dám kết luận sự tình, trực tiếp thì cho hạ kết luận, càng giống là nói Sở Lăng Tiêu đã chết. Phải biết, bây giờ Sở Lăng Tiêu đối khắp cả chủ thiên địa thế giới, cái kia là nhân vật cỡ nào, liền đại không cấp nhân vật cũng không dám nói thẳng nói ra cái tên đó. Đều cho rằng, cho dù chỉ nói là nổi danh tự, đều cảm thấy là một loại khinh nhờn. Bởi vậy trong âm thầm, đại không cấp nhân vật, đều chỉ nói, vị kia. Kỳ thật không chỉ là đại không cấp nhân vật, đám kia đại không cấp phía trên tồn tại. Trong truyền thuyết tu sĩ, còn có thời không cấm khu sáng tạo giả, càng là liền sách cũng không dám sách. Chớ nói chi là, trực tiếp có kết luận, đi phán định Sở Lăng Tiêu chết hay không. Mà giờ khắc này, cái này người mặc trường bào màu đỏ sẫm nam nhân, lại mà ngay cả loại lời này, cũng dám dùng giọng giễu cợt, nói ra, bỗng nhiên, liền đi theo trường bào nam nhân, cùng nhau xuất hiện những cái kia thanh niên sắc mặt, cũng là không khỏi biến đổi, bên trong một cái khí chất lãnh diễm nữ sinh, tựa hồ rất là kiêng kỵ cái gì, vội vàng thì lôi kéo nam nhân y phục, lập tức, trường bào nam nhân lúc này mới phản ứng lại, nhất thời thì làm ho khan vài tiếng, tiếp lấy thản nhiên nói, tốt, nói thật, bằng các ngươi hiện tại nội tình, bây giờ ta có thể tự mình xuất hiện, đã coi như là rất cho các ngươi vị kia thái âm đại nhân mặt mũi. Nói, trường bào nam nhân trực tiếp thì hướng về đỉnh núi, hô tới, ta có thể lại cho ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc. Sau một nén nhang, ngươi muốn là sẽ không lại cho ta trả lời chắc chắn. Vậy ta có thể liền đi. Nghe vậy, đứng tại trường bào nam nhân bên cạnh những cái kia thanh niên sắc mặt, cũng không khỏi lần nữa biến đổi. Mấy người giữa lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút, sau đó mới lại khôi phục bình thường. Mà đứng tại một bên khác lão giả tóc trắng, cùng một đám hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu thành viên sắc mặt, càng là chìm xuống dưới. Trường bào nam nhân quá phách lối, một lần lại một lần dạng này dùng khoan dung miệt thị bọn họ, muốn chỉ là bởi vì tự thân thực lực thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác là ỷ vào sau lưng đại không cấp nhân vật, lại thì dám hướng bọn họ hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân nói như vậy, quả thực là cáo mượn oai hổ, thực sự có chút buồn nôn. Nhưng Trần Thiên Húc lại là không có chút nào cho rằng như vậy. Trong mắt hắn, hắn bây giờ thân phận chính là đại không cấp nhân vật đệ tử đích truyền, thậm chí còn có một vị đại không cấp phía trên tồn tại làm sư tổ, cái kia là bực nào cường giả. Nghe đồn là chân chính trừ vị kia bên ngoài sừng sững tại đại thế giới chi đỉnh cường giả, mà hiện nay vị kia đều đi qua 10 năm không tiếp tục xuất hiện. Cái kia nhất định chính là tự thân xuất hiện ngoài ý muốn. Bằng không mà nói, không có khả năng qua chỉnh một chút 10 năm. Muốn rõ ràng, lần thứ nhất biến mất, cũng vẻn vẹn qua một ngày, thì xuất hiện lần nữa trong mắt thế nhân a. Tuy nhiên cái này kết luận, không có một cái nào đại không cấp vừa dưới. Nhưng Trần Thiên Húc tâm lý rõ ràng, đây đã là ngầm hiểu lẫn nhau chuyện. Chỉ bất quá vị kia đã từng mang cho toàn bộ chủ thiên địa thế giới ảnh hưởng thực sự quá lớn, mạnh làm cho người giận sôi. Bởi vậy mới không người nào dám dạng này trước mặt mọi người có kết luận. Bởi vì ai đều sợ có một ngày vạn nhất vị kia lại xuất hiện nên làm cái gì. Chỉ là dần dần làm thời gian một nén nhang đã qua, trên đỉnh núi lại như trước vẫn là hoàn toàn yên tĩnh dáng vẻ lúc. Trần Thiên Húc sắc mặt lại là biến không vui lên. Trong mắt hắn, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân gạch dưới gạch dưới gạch dưới thái âm, đây chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trang cái gì đâu, còn tự kiềm chế là vị kia thủ hạ, không đem bọn hắn để vào mắt đâu. Bây giờ vị kia còn ở đó hay không nhân thế, đều đã nói không chừng, cho dù thật xuất hiện lần nữa, lại có thể làm gì? Hiện tại chủ thiên địa thế giới, có thể cùng 10 năm trước so sánh, dạng gì thời không tối cường giả không có, muốn lại làm vị kia người bên cạnh, không có cái ra dáng thực lực, khả năng sao? Thật sự là buồn cười. Nhìn lấy một mực yên tĩnh im ắng đỉnh núi, Trần Thiên Húc cũng là cũng nhịn không được nữa, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường. Lạnh giọng mở miệng nói, ngươi cho rằng, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn có thể nhập vị kia pháp nhãn sao? Ta khuyên ngươi, vẫn là nghĩ thông suốt, bỏ lỡ lần này, nhưng là không còn lần sau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.